người ta yêu là nữ nhân. Chương 98, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jisoo nghe nói Jennie đi liên trì, vứt hết mọi chuyện, một đường chạy đến đó các cung nữ thầy y tiến vào định hành lễ. Jisoo làm động tác chớ có lên tiếng, phất tay cho các nàng lui ra. Dù chưa làm gì, Jisoo chỉ đứng nhìn một màng hương diễm đã nhỏ dãi ba thước. Jennie đang ngâm mình trong nước chỉ lộ vai, trên mặt nước có cánh hoa, hơi nước mờ mịt và hương thơm tứ phía, tình cảnh này đẹp không sao tả xiết. Dình mỹ nhân tắm rửa thực có tư vị khác. Jennie đưa lưng về phía y, nhắm mắt dưỡng thần, vẫn chưa phát hiện y đến. Lâu không thấy người hầu hạ, mắt không mở gọi một tiếng. Hong Ju, Jisoo che miệng cười, nhẹ nhàng đi qua, ngồi chồm hổm, múc nước nhẹ nhàng rót lên tấm lưng nõn nà của Jennie. Lisa đi chưa? Jennie vẫn không biết gì hỏi. Jisoo nào dám nói, chỉ hàm hồ. Một tiếng, xoa vai Jennie. Chỉ cảm thấy đầu ngón tay vừa chạm làn da bóng loáng, mịn màng. Jisoo không phát ra tiếng động tán thưởng, bắt đầu chậm rãi vuốt ve. Bôn tẩu một ngày, Jennie đã thấy mệt mỏi. Jisoo nặng nhẹ đắn đo vừa thích hợp nên không nói gì mà hưởng thụ. Vừa mới bắt đầu Jisoo còn quy củ chỉ giúp Jennie thả lỏng gân cốt. Tiếc rằng mỹ nhân quá mê người nên không nhịn được tay dọc theo xương quai xanh chậm rãi trượt xuống chỗ cao nhất. Jennie mở mắt to, đánh mạnh vào cái tay làm càng kia, phẫn nộ quát. Nô thì lớn mật, đánh xong mới thấy Jisoo, không khỏi cau mày. Tại sao lại là ngươi? Jisoo cầm dây bị đáng xoa xoa, vẻ mặt vô tội nói. Chứ ai vào đây nữa, ai mà có lá gan này chứ? Ai dám đối với Jennie vô lễ y giết hết? Jennie không biết nói sao? Ngươi tới thì tới, vì sao lén lút? Bị đánh cũng đáng, ai lén lút ta quang minh chính đại tới các cung nữ làm chứng cho ta. Jennie hừ nhẹ, y còn không biết xấu hổ mà nói vậy nữa, không sợ người chê cười. Tuy cùng Jisoo khỏa thân đã là chuyện thường, nhưng đó là ở khuê phòng, còn bây giờ là liên trì, dù không có ngoại nhân nhưng vẫn là cảm thấy có chút không tự nhiên. Hai tay che ngực định đi lên, Jisoo thấy vậy vội vàng ấn nàng xuống lại nược. Đây chính là cơ hội khó có được cùng nàng tắm uyên ương, Jisoo như thế nào dễ dàng buông tha cho. Nhanh nhanh lột y phục khẩn cấp nhảy xuống nước, Jennie vừa bực mình vừa buồn cười, vẫn như cũ ôm hai tay nói. Ngươi muốn thế nào, biết rồi còn cố hỏi nữa. Jisoo một tay khơi mào người của nàng, một tay quanh hông nàng, đem nàng đặt cạnh hồ. Dùng hành động tỏ vẻ, ngươi không phải là muốn ở trong này. Jennie giật mình hỏi, có gì không ổn? Jisoo nhướng mày, địa phương hữu tình như vậy thích hợp hành sự nhất. Chậm đã, Jennie theo thói quen ngăn cản y, Jisoo gặp mãi thành thói quen, rất kiên nhẫn hỏi. Làm sao vậy? Tay ở trong nước tại thân thể mềm mại nàng dao động xấu. Ngươi không sợ có ngươi tiến vào? Jisoo biết nàng đang tìm lấy cớ, liếm bên tai nàng, không chút để ý nói. Yên tâm đi, ta đã phân phó rồi, không ai dám đến đâu. Cảm giác tê tê làm cho Jennie không nhịn được mà run rẩy, chưa từ bỏ ý định nói. Ở trong nước không tiện, rõ ràng có cảm giác còn mạnh miệng nói. Một chân Jisoo chen vào giữa hai chân Jennie khi nàng cố chống cự tay thì xoa bóp ngực Jennie và thưởng thức nói. Vậy sao, ta cảm thấy còn rất tiện a hát. Jennie đỏ mặt cùng Jisoo căn bản là không thể nói đạo lý được, nhất là chuyện này. Bộ dáng Jisoo lúc nào cũng thấy nghiêm chỉnh nhưng lúc này thì khác. Jisoo y phục trong ướt đẫm bó sát người, như ẩn như hiện dáng vẻ uyển chuyển xinh xắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỗ duy nhất thấy thiếu thiếu là ngực bị bó buộc nên có chút bằng phẳng, Jisoo giờ phút này không tương xứng với nữ nhân. Đột nhiên có loại xúc động muốn giúp y lột bỏ, Jennie nghĩ là làm thân thủ nhanh chóng lột y phục Jisoo xuống. Đừng thắc mắc tại sao khúc trên nói cởi quần áo rồi mà giờ còn, dù cổ trang nó có nhiều lớp nhoa. Jisoo đang làm mấy chuyện xấu trên người Jennie cảm thấy bất động. Jennie là lần đầu tiên chủ động cởi y phục y như vậy. Trên mặt có chút ngượng ngùng, cúi đầu nhìn Jennie nhất cử nhất động. Chỉ thấy Jennie mười ngón tay thon dài rất đẹp. Suy nghĩ sâu xa, nếu những ngón tay đó vuốt ve trên người y thì cảm giác như nào nhỉ? Nếu càng tiến thêm một bước thì sao? Jennie chuyên tâm cởi y phục Jisoo không còn một mảnh, cuối cùng thấy không còn gì che mắt nữa mới vừa lòng gật đầu. Jisoo trái lại đang ngẩn người, không biết suy nghĩ gì, bất quá nhìn thấy nụ cười gian tà khẳng định không có gì đúng đắn. Nhịn không được cắt đưa suy nghĩ của y, ngươi còn muốn nghĩ bao lâu nữa? Jisoo lúc này mới hồi phục tinh thần lại thẹn thùng nói. Jennie, nàng rốt cuộc cũng nghĩ thông suốt, ta không có, vội vàng phủ nhận như thế, có dấu đầu hở đuôi. Jisoo mặc kệ, giống như không xương không cốt tựa lên người Jennie, bĩu môi nói. Rõ ràng nhìn người ta không sót cái gì mà còn nói không có. Jenny nhất thời hết đường chối cãi. Nàng lột đồ Jisoo không sai, nhưng không phải như Jisoo nghĩ. Jenny, nàng thật sự đối với thân thể ta một chút cảm giác cũng không có. Jisoo như thế nào nhìn không ra câu nệ của nàng, các nàng đã ở chung cũng lâu rồi, Jenny có điểm thích y thì cũng không đến mức đối thân thể của y hoàn toàn thờ ơ như thế. Người chứ đâu phải cỏ cây mà vô tình, cho dù Jenny ngay từ đầu không thích nữ nhân, nhưng cùng Jisoo sớm chiều ở chung thì đã nhận thức được sự thay đổi, như thế nào đối thân nữ nhân không cảm giác. Do nàng trời sinh tính tình đạm bạc hơn nữa Jisoo nhất quán cường thế, nàng đã quen với vị trí đó mà giờ làm nàng đổi chỗ từ bị động thành chủ động thật khó khăn không nhỏ. Hay là nàng thích Jisoo chưa tới mức Jisoo thích nàng, đối Jisoo luôn có sự chiếm hữu. Jisoo nửa che nửa hở làm cho người có dục vọng muốn thăm dò, dù sao nàng cùng Jisoo đã có danh phận nên đối Jisoo một chút chuyện không tính là quá phận. Huống chi Jisoo luôn mong muốn nàng như vậy, giờ nàng cự tuyệt hình như có chút. Vừa có quyết định, Jenny liền vứt bỏ mặt yếu đuối khi hoàn hảo. Cánh tay không hề báo trước trườn lên bả vai Jisoo, thuận thế ôm cổ y, ánh mắt nguy hiểm lại mê ly, gợi lên khóe môi. Nguyên bản muốn đợi cho thời cơ chín mùi, ngươi đã khẩn cấp như thế, ai ra sẽ thành toàn ngươi. Mong bà không đứt gánh giữa đường. Lúc này đến phiên Jisoo trợn tròn mắt, không biết nàng nói thật hay giả. Jenny không giống như bình thường, vừa quyến rũ vừa giống yêu tinh câu hồn đoạt phách chỉ ngay ngốc hỏi. Thật sao, Jenny cười càng sâu, Jisoo không như thường ngày dương nanh mua vuốt ngốc đến đáng yêu luôn. Ánh mắt dừng ở trước ngực y, dù không đồ sộ nhưng đẫy đà khéo léo, mê người cực kỳ. Nhất thời tim đập nhanh, ngay cả hơi thở có chút không ổn. Đây là thời điểm nàng chân chính hiểu biết Jisoo, không trả lời Jisoo trực tiếp hôn lên vai y còn nhẹ nhàng cắn một cái. Jisoo hít một ngụm khí, không phải đau mà là kinh hỉ, là rung động. Jenny rốt cuộc nguyện ý chạm vào y, vui sướng qua. Khí lực giống như bị rút bớt đi đứng thẳng không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không phải Jenny còn ôm cổ y thì chỉ sợ đã ngã ngồi vào trong nước. Jenny càng không thể vãn hồi, nguyên lai nàng không thể đối thân thể Jisoo không cảm giác mà là áp lực. Hiện tại lỗ hổng đã nứt ra dừng lại không được nữa. Nàng kháng cự thân thể Jisoo cho tới nay cũng vô hình kháng cự phần cảm tình này. Nàng là nguyền truyền thống, nên khó có thể chấp nhận được chuyện kinh hãi thế tục nhưng Jisoo nhiều lần đánh vỡ giam cầm của nàng. Cho nàng tự do, cho nàng quyền thế, cho nàng yêu. Nàng rất may mắn mới có được người toàn tâm toàn ý đối nàng như vậy. Nàng không thể ích kỷ, trong sinh mệnh Jisoo có thể chỉ có nàng, nhưng nàng không thể chỉ có Jisoo. Nàng còn có Lẫm Nhi, loại tình cảm mẫu tử này vĩnh viễn không thể thay thế, dù là Jisoo cũng không thay thế được Lẫm Nhi. Jisoo và Lẫm Nhi chỉ có chọn một trong hai, cho nên nàng vẫn luôn mâu thuẫn. Nàng yêu Jisoo mà cũng không dám yêu, nàng muốn thỏa mãn hết thảy yêu cầu của Jisoo, nhưng nàng không thể không vì Lẫm Nhi mà không suy nghĩ. Nàng rất sợ, sợ một ngày nào đó Jisoo và Lẫm Nhi rạn nứt mà nàng lựa chọn Lẫm Nhi. Vậy Jisoo không biết có bao nhiêu đáng thương đây? Jenny bình tĩnh nhìn Jisoo, trong mắt mang theo thương cảm cùng tình yêu, nhẹ giọng nói. Jisoo, ngươi thật khờ. Nói xong gián tiếp hôn lên môi của y cách chương.